Vương Phi 13 tuổi, chương 302, cắn người miệng mềm 8, góc truyện audio.com, sợ không chỉ ăn linh dược chắc chắn cũng học qua không ít võ công này nọ. Nói kết quả, cầm tay Hiên Viên Triệt Lưu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vô Địch. Chỉ cần Hiên Viên Triệt khỏe mạnh, đối phương chính là ân nhân cứu mạng của nàng, cho dù là ý trời sai khiến, nàng cũng sẽ đi làm cho bọn họ. Huống chi cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, có ân báo ân, thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Vô Địch thấy vậy lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, đè thấp thanh âm nói. Dùng đi vật quý trấn đảo của họ, ân tình cũ a ta là cũng chẳng đáng gì, bọn họ yêu cầu thiếu gia sau khi trở về thay bọn họ thu thập hai dạng đồ vật khác biệt này nọ, còn lại đều là vì tình cảm ân nghĩa mà không tính. Dừng một chút, Mộ Dung Vô Địch càng hạ giọng, cơ hồ giống như nói với chính mình. Long Vương Đan cùng ẩn thối đàm, cái gì vậy? Lưu Nguyệt chau mày, nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng phía đối diện Thu Ngân, Ngạn Hổ đều đồng loạt nhất tề biến sắc. Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mi quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt vẻ mặt hỏi là cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chính là thực sự rất khó gặp, cho tới bây giờ vẫn không ai được đến đó mà thôi. Hiên Viên Triệt cười cười trực tiếp ném ra trong lời nói làm cho bên cạnh bốn người nhất tề hộc máu. Lưu Nguyệt nhìn lướt qua sắc mặt đám người Mộ Dung Vô Địch, chỉ biết Hiên Viên Triệt đang trấn an nàng mà thôi, hải đảo thần bí kia mà còn không có, chỉ sợ không hề tồn tại. Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin, nhất thời nở nụ cười, vẻ mặt thành khẩn nói. Không phải chuyện quá rắc rối, chỉ là những vật kia không phải đồ vật tầm thường, bọn họ lại lười rời bến đi tìm, cho nên muốn ta đi tìm giúp. Hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Đỗ Nhất. Đỗ Nhất cái gì cũng chưa nói, liền đem chiếc đũa trong tay từ từ buông xuống đặt trên mặt bàn. Lưu Nguyệt nhất thời rõ ràng, lực sát thương đặc biệt rất lớn, trong đó chắc chắn nguy hiểm. Hiểu được Lưu Nguyệt ngược lại cảm thấy vững tâm, dù sao Hiên Viên Triệt đi đến đâu, nàng chắc chắn cũng phải đi vào nơi đó, chỉ cần biết trong hiểm cảnh hắn không gặp nguy hiểm là đủ rồi, mặt khác không sao cả. B. Bất quá không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng, trên hải đảo thần bí đều không có đồ vật đó, cần Hiên Viên Triệt tự mình ra tay đi tìm bảo bối, tuyệt đối không có khả năng là vật dễ lấy được. Cách chương.